The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 9, chia phe là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No one, S-P-O-V-Pachin. Pe, bọn đến đây để gặp mày. Miki, Chan, thủ lĩnh của Liên minh Trẻ Châu. Osanai đã quăng điếu thuốc qua một bên. Sara ngồi đấy dõi theo Miki đang đứng dậy và tiến về phía Osanai. Takemichi chạy lại một bên Osanai và Miki để cậu có thể quan sát. Trong lúc MN không để ý, cậu cũng đồng thời dậm chân dập tắt điếu thuốc lá. Điều đó đã khiến Sara tĩnh tâm thở đều lại. Mày phải mang theo tầm này kẻ để phục kích lũ trẻ châu nhì. Đúng là rác rưởi mà. Osanai, Kun, Miki, hả, tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Bé quá đấy. Osanai to mồm nói. Tech suy nghĩ và nhìn chằm chằm Osanai mà nghĩ. Sara để ý thấy và cũng biết Osanai để ý điều đó. Bắt đầu đứng dậy, tâm trạng Sara đã trở lại. Oi, làm gì mà nhìn tao dữ thế? Osanai, ể ca, không. Tech, Osanai bước lại và đấm một phát vào mặt Tech khiến Sara nổi cáu. Định tiến tới nhưng Draken chặn lại. Em không cần vào đâu. Draken, mày, nhìn đều tao à, tao cực kỳ ghét ánh mắt đó. Osanai vừa đấm vừa nói. Sara trừng mắt nhìn Osanai. Hắn đang đấm thì Pa ngăn lại. Đối thủ của mày là tao. Thằng chó, Pa, dù bị đấm như vậy, Tech vẫn cố đứng vững và giữ quyết tâm dừng giao chiến Mibius. Pa ẩn Tech ra. Tech bị ngồi sấp xuống đất. Tránh ra, Pa. Tech vẫn cố gượng dậy nhưng không được. Pe bước tới gần Tech và ngồi xổm xuống. Đừng đánh giá thấp Pachin. Hanagaki, Pachin là một trong số những người giỏi nhất mà Tumen có được. Pachin không quan tâm đó là ai. Một mình cậu ấy có thể hạ được cả nhóm. Nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu. Pe. San có vẻ rất tin tưởng Pa. San nhỉ, ồ chắc chắn rồi. Sara luôn là người xác định tâm trạng và cảm xúc của người khác bằng cách nhìn qua ánh mắt họ. Giống kiểu, ánh mắt nói lên tất cả. Ý, nó không phải cái vấn đề. Cứ như thế này, Sara, Chan sẽ chết mất. Cả Akun, cả Hina nữa. Mình phải ngăn họ lại. Yêu chết tiệt, Tech. Thiệt tình, Takemichi chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì mà. Không làm được thì cũng đừng có cố chứ. Sara, Takemichi, Miki, Ha, Tech, yên lặng mà xem đi. Đây là trận chiến của Pa. Miki, Tech, tại sao mình lại có cảm giác bất an chứ? Pa, San là người có thể tin tưởng mà. Anh ấy rất mạnh mẽ. Sara. Pa tung một cú đấm nhưng nó trượt và Osanai nhanh tay đấm thêm mấy cú nữa. Động tác di chuyển của hắn rất nhanh. Pa đã bị đấm thêm cú nữa đến hộc máu mũi. Chết tiệt, Pachin bất tỉnh rồi. Pe, đứng yên đấy Sara. Draken, hai, Sara, máu mũi của Pa rơi xuống đất. Ngước mặt lên, ánh mắt lòng trắng rồi mạnh miệng nói. Nhiều vậy thôi. Mà đòi gờ yêu ta ết được tao. Pa, không thể nào. Osanai là quái vật sao? Pe, Tech đứng dậy. Pe định chạy lại giúp Pa nhưng Miki hét lên. P.E.S. Tao nói là yên lặng và ngồi xem mà. Miki, Tech xin lỗi. Miki, Pe, yên lặng và ngồi xem. Miki, Kun đừng có quá đáng như vậy. Pachin đã bị gãy mũi và không còn tỉnh táo được nữa rồi. Không thể cự nổi nữa. Pachin sẽ chết mất. Hãy dừng lại đi. Chấm, Tech, tại sao? Vẫn chưa từ bỏ mà. Miki, một lúc sau đó, Pa cũng thực sự không còn đứng vững nữa rồi và Miki đã ra đỡ. Tao, xin lỗi. Miki, tao, thua rồi. Pa, mày đang nói gì vậy? Pachin, mày không thua đâu. Miki, lũ bên ngoài bắt đầu hét lên và chế giễu. Osanai lại lấy ra một điếu thuốc khác. Sarah giật mình và giờ cũng thành con cún núp đằng sau Draken. Miki tiến về phía trước Osanai rồi vòng chân qua đạp thẳng đầu Osanai xuống đất. Mọi tiếng chế giễu cũng dập tắt. Miki cũng tắt luôn điếu thuốc. Cả lũ bắt đầu hét lên vì sót. Tech cũng sót. Sarah thì thở lấy không khí trước khi mình bị hoảng loạn lần nữa. Đứa nào nghĩ Pachin thua bước ra đây? Tao gờ yêu ta ết sạch. Tu mần là của tao. Chỉ cần tao ở phía sau. Sẽ chẳng thua kẻ nào cả. Miki, tuyệt vời quá anh ơi. Cho tôi vô khen ké tí thôi. GT, xin lỗi. Kenshin, tao lỡ xử hắn mất rồi. Miki, hai ha, còn cách nào nữa chứ? Draken, trả cho em phần nào hết trơn. Sarah mếu máo, tí anh mua Dorayaki chia phần cho em. Thế là hòa nhé. Miki, đòi hỏi lắm. Draken cốc đầu Sarah, đòi hỏi gì chứ? Sarah liếc mắt sang Osanai. Hắn cầm chai thủy tinh vỡ bên cạnh và như con thú hoang lao về phía Miki. Draken lao ra chắn và khống chế hắn, khiến Tech thêm bất ngờ. Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua. Đó là vì mày lạc vào con đường bất lương. Đòn này là cho bố mẹ cô gái bị hiếp đó. Dành cho mọi chuyện mày đã làm ra. Hiểu chứ? Bọn bay muốn thử không? Draken, là cô bệnh nhân trong bệnh viện hôm trước đó hừm. Sarah, bọn chúng lại bắt đầu xôn xao và không ngờ được rằng đám nhóc sơ chung này lại hạ được Osanai. Bọn bay hãy nhớ lấy cái tên Mikey. Có kẻ nào muốn phàn nàn gì không? Draken, Miki vẫn với vẻ mặt bình thường nhìn chúng. Lũ chúng thì sợ hãi nhìn Miki. Vậy thì từ ngày hôm nay, Mibius sẽ dưới chân tướng của Tokyo Manji. Draken, tiếng xe cảnh sát. Hề, cảnh sát sao? Draken cười. Cảnh sát, Tech, bọn họ tới chúc mừng chiến thắng cẩu chúng ta ấy nhờ. Pe, kìa anh, Miki bắt đầu cười. Chạy thôi, Takemichi, Sarah, tại sao chuyện lại như này chứ? Tech. Ôi bọn Mobius, đừng có chạy một mình lại giúp Osanai một tay đi. Draken, Tech lại rơi vào ngẫm nghĩ và quay lại nhìn xem cậu có bỏ sót gì không. Nhớ vẫn phải xẻ Dorayaki cho em đó. Sarah, biết rồi mà. Miki cười, bà mày đang làm gì vậy? Draken, nghe vậy cả Sarah và Miki lẫn Pe đều quay lại. Cảnh tương trước mắt khiến ai cũng phải bất ngờ. Pa đã dùng dao đâm Osanai. Draken ẩn Pa ra. Pa, mày, Miki, Pa, San, Sarah, Pachin, C, cầm dao. Pe, đâm sao? Tech thì thầm. Osanai. Draken lay Osanai. Cảnh sát đang đến rất gần rồi. Bọn Mobius cũng bắt đầu chạy rồi. Sarah đứng hình. Dường như không muốn cử động nhưng cảnh sát đang tới. Phải chạy thôi. Miki kéo tay Sarah đi. Khoan đã. Chạy thôi. Pa. San. Sarah. Xin lỗi. Miki. Pe. Yan. Tam đội giao lại cho mày. Tao sẽ tự thú. Pa. Đừng có đùa. Miki. Đùa không vui đâu. Pa. San. Sarah. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Miki, Sarachin mau đi thôi. Draken chạy lại vác Miki một bên. Sarah một bên chạy ra cửa sau của khu công trình. Pa, Miki, họ sẽ bắt tất cả đấy. Draken, Sarah, giờ cũng chỉ biết im lặng thôi. Biết làm cái khỉ gì nữa chứ? Hét cũng vô dụng. Sarah, khỉ thật, sao chuyện này lại xảy ra chứ? Miki, chết tiệt. Sarah rủa thầm, đang chạy thì Takemichi lăn đùng ra ngất. Cả bọn đều quay lại. Takemichi, Sarah, .. Cho mình xin skip đoạn Tech trong bệnh viện nhé. GT, vì trong những ngày Tech ở bệnh viện thì cô nhân vật chính của chúng ta quay lại đời sống thường ngày chỉ đem tâm trạng xấu do chia bè chia phái thôi. Hiện tại cô đang nấu cơm và trong lúc nấu cơm cô bận tâm suy nghĩ về việc Draken và Mickey đã thực sự chia phe. Họ cũng giận nhau vì chuyện của Pa. Mải mê suy nghĩ nên cô cũng làm cháy thức ăn luôn rồi mà chẳng biết. Sarah, Chan, mùi gì cây ếch, mẹ ơ, Sarah. Giờ cô mới giật nảy mình nhận ra rằng cô đã làm cháy thức ăn. Mẹ cô thở dài và hỏi sao con lại làm cháy thức ăn. Dạ, tại mấy hôm nay, hội bạn con có chút chuyện nên giờ con khá lo lắng cho họ. Sarah, vậy sao? Thôi thì hôm nay vì tâm trạng con không được tốt, con cứ ra ngoài đi đâu thì đi nhé. Có gì nhớ báo cho em. Còn lại ở nhà mẹ lo. Mẹ, nhưng mà mẹ, chân mẹ có đứng nổi cả ngày không đấy? Sarah, hừm, mấy ngày nay cũng không có khách thế nên mẹ đi được. Còn số tiền mà tên khách giàu kia bỏ lại có khá nhiều. Mẹ, vậy giờ con đi nha. Con cảm ơn mẹ. Sarah, mặc giống vậy nhưng mắt đen nha. Cree, Pinterest, Main, SPOV, sau khi thay đồ xong. Tôi bước thẳng đến nhà Tech. Trong lúc đến đó tôi cũng mua luôn một số thứ coi như quà xuất viện cho Tech. Đi thì thấy Dorayaki và Taiyaki khiến tôi có phần mất vui vì nó làm tôi nhớ đến Miki. Khi vừa đến nhà Tech tôi nghe thấy tiếng đập đồ, đập xe, các kiểu và rõ nhất là tiếng hét của Tech khi bị đập đồ. Sarah bước vào và thấy Miki và Draken đang đập đồ của Tech và chửi nhau loạn xả. Chúng ta sẽ giải quyết việc này cùng nhau chứ? Miki, tới luôn. Draken, bọn khốn này, đừng có giỡn mặt với tao. ... Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 10, làm hòa, cách chương.